Chương 410, Hồng Nhạt thiếu nữ sở đi giản gặng. Xa nạ cùng dù gì có hảo ý, mặc hệ gì hoàn toàn không biết chút nào, nàng chủ động buông tay ra, đang rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, lần nữa bạo phát ra màu xanh đen hỏa diễm, phủ thêm quái thú nâng thẻ áo khoác. Sau đó, dưới chân ngưng tụ lực lượng nàng chợt nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua huyền phù ở giữa không trung dù gì cùng xa nạ, hướng phía rẻ mỉ biến mất địa phương đuổi theo. Đừng hòng trốn cho ta đợi một chút, mặc dù rất muốn hung hăng giáo huấn cái đôi kia chẳng phân biệt được trường hợp, nhưng lại ngay trước mặt người khác thân thiết tiểu tình nhân một trận, có thế tạm thời chống lại hai người kia, dường như mình quả thật không có bất kỳ biện pháp nào. Dù gì không biết nguyên nhân gì, hỏa diễm công kích đối với hắn hoàn toàn vô hiệu, mà tiểu nha đầu kiếm thuật cũng lợi hại đến mức rối tinh rối mù, ta không thể trêu vào các ngươi. Còn không trốn thoát sao? Mà giờ khắc này thì có một cái cho rơi vào ghen tị và giận dữ nàng phát tiết mục tiêu. Đuổi vài thập niên cũng còn không có bắt được, cái kia dối trá cờ dìm sần đồ nhà xương sư dẹ mì. Giết chết người này, đối với tiểu nha đầu cùng mất đi trí nhớ chắc, cũng là một đả kích trầm trọng. A ồ ồ ồ, ta hưng phấn mặt hẹ gì phát sinh một hồi hưng phấn tiếng gầm gừ. Cái kia thanh âm phách lối, để xa nạ cùng dù gì như mày. Người nữ nhân điên này lại đang chung cái gì gió bất quá, bái này ban tặng, xa nạ động linh cơ một cái, nghĩ ra một cái giải quyết loại này xấu hổ trạng hướng biện pháp. Nàng lấy chủ động cầm tư thế ngược lại nắm chặt tay của hai người, hướng về phía gần cùng nhau té rất dù gì hô. Dù gì giải trừ kết giới đã biết tín nhiệm lấy xa nạ dù gì lập tức giải trừ xanh thẳm khu hỏa hiệu quả. Tại loại này cắt đứt ngọn lửa lực lượng gần tiêu thất thời khắc. Xá nạ suy tư về giả như lấy dưới chân bạo lực trung hòa rơi xuống trúng kích, không biết có thể hay không thuận lợi chấm đất. Đáp án dĩ nhiên là không thể, bởi vì như thế thứ nhất liền tới không kịp cứu vớt rẻ mỉ thoát hiểm. Ở ngắn ngủi suy nghĩ trong quá trình, ở vào sân nhà dưới đáy, hắc sắc đá cẩm thạch bên trên bao trùm một tầng mặt nước bể phun nước đã dần dần tới gần. Đó là bị lúc trước rơi xuống kính chịu lực cùng vật liệu xây dựng sở vùi lấp, quang tầng dưới chót nhất. Nhưng mà rơi vào khốn cảnh cảm giác khẩn trương, mãnh liệt ngang dương ý chí chiến đấu, sứ mệnh cảm giác, còn có dù gì, để thiếu nữ nội tâm tuyệt đối không có vấn đề tràn đầy tự tin như vậy, lòng tự tin thúc đẩy lực lượng không ngừng hiện lên. Sau đó, đủ để dung nạp, bành trướng như vậy không ngừng xông ra vô cùng lực lượng đã từng cảm nhận được khổng lồ chính mình hình tượng, để thiếu nữ tồn tại sản sinh biến hóa. Đó là đứng lặng với giữa thiên địa, đủ để hủy thiên diệt địa ma thần thiên phạt thần. Tuyệt đối không có vấn đề rơi chi tế trước mặt đập mà đến khí lưu trong, lửa phát rơi hỏa phấn ở sau lưng nàng xoay tròn. Tay nắm tay cùng nhau rơi xuống rủ gì kinh ngạc mở lớn hai mắt, nhìn chằm chằm xa nạ sau lưng, một loại quen thuộc rung động ở trong cơ thể hắn hiện lên. Hắn cảm thấy mình phía sau lưng dường như đã ở ngứa, một loại cường đại trước đó cơ từng có nhịp đập, bắt đầu mơ hồ sinh ra. Tuyệt đối không có vấn đề hoàn toàn mới chuyên chú vào chính mình cường đại tồn tại xa nạ. Ở nàng phía sau lưng nồng nhiệt hồng ụ dù mạ kỳ trong nháy mắt lan tràn ra, hóa thành một hai cánh, quả thực tựa như đi qua mắt thấy ạ lạt tỏ hiện hiện chi tế hình dáng tướng mạo một dạng hỏa diễm cánh chim. Không đếm xỉa đến kinh ngạc dù gì, cái kia hai cánh tản mát ra nồng nhiệt hồng quan mang, giao phó xạ nạ bay lượn chân trời lực lượng. Lúc này, dù gì cảnh giác một việc, vội vã cao giọng la lên. Đang ở đi xuống mặt không ngừng ra tốc bọn họ lấy mới vừa không cách nào so sánh tốc độ kinh người, hướng xếp lấy thủy tinh cùng vật liệu xây dựng mũi nhọn quang tầng dưới chốt nhất sông thẳng xuống. Lấy loại tốc độ này ngã xuống, mặc dù là hắn cùng xạ nạ hai người thân thể tố chất đã siêu người Việt loại, cũng không khả năng không bị thương chút nào. Không cần lo lắng, rất nhanh thì có thể quen thuộc ạ lạt tỏ giải thích. Dù gì phạm vi nhìn ở cao tốc trong bẻ cong, xoay, lưu động. Đây chính là cái gọi là rất nhanh biến hóa quang cảnh. Loại này kinh tâm động phách cảm giác, tựa hồ đang tỉnh lại lấy ngủ say ở trong cơ thể hắn lực lượng nào đó tồn tại. Quang cảnh tầng dưới chót nhất sản sinh thủy trưng khí bạo tạc cũng khuyết tán ra. Ở bành trướng khí bạo trong, xa nạ cùng dù gì vẽ ra một đạo nồng nhiệt hồng quang tích, hướng ngay phía trên phi vọt lên. Dù gì nắm chặt ta dù gì ngơ ngác nhìn chăm chú vào quang cảnh biến hóa cùng trong cơ thể trùng kích. Tiếp theo bị xả nạ thanh âm kéo về hiện thực. Ách, nếu không ta không có biện pháp huy động gì tèm lệ duệ nạ à, đúng nga rủ gì lần nữa đưa hai tay ra, ôm xả nạ kiểu tiểu thân thể. Nhưng mà, cái đôi kia nồng nhiệt hồng cánh chim dùng sức một cánh, lấy lần nữa ra tốc bắn vọt bay thẳng mà lên, trong nháy mắt đi tới đỉnh cấp bao lơn đầu nhà thờ. Mà lúc này, phía trước mặt hệ gì đã nắm ở Jeremy, đồng thời trong miệng vừa lúc phụt lên ra một đạo màu xanh đen liệt diễm. Chú ý tới tùy tiện xuất hiện tại phía sau giữa không trung hai người, mặt hệ gì lộ ra khoái ý nụ cười. Các ngươi tới quá chậm ha ha ha ha, để cho ngươi nhìn chúng ta một chút cái này tích xúc mười mấy năm rừng rực hôn a. Dừng tay bởi vì cùng dù gì điều chỉnh tư thế mà hơi chút đã muộn, mấy giây xạ nạ lao thẳng tới mà xuống, phát ra mãnh liệt rít gào. Nhưng là tựa như mặt hệ gì nói như vậy, đã quá muộn. Màu xanh đen liệt diễm hoặc làm sóng dữ, trong nháy mắt đem rẻ mỉ cẩu lũ thân thể bao phủ. Dù gì cùng xạ nạ huyền phù giữa không trung, nhìn mặt hệ gì phía trước. Ánh mắt đồng thời ngưng trệ. Đang muốn đối với hai người phát sinh thắng lợi tuyên ngôn, mặt hệ gì chú ý tới bọn họ ánh mắt kinh ngạc, cũng quay đầu nhìn về ngay phía trước. Sau đó, nét mặt của nàng trở nên cùng dù gì cùng xa nạ giống nhau. Chỉ thấy cái kia bị màu xanh đen liệt diễm chìm ngập lao thân sĩ, đột nhiên giống như băng tuyết giống nhau, từ từ hòa tan. Từ hòa tan rẽ mì sắc ngoài, bên trong lộ ra một cái nhỏ hơn thân ảnh. Màu xanh đen hỏa diễm dần dần biến mất. Xuất hiện tại dù gì bọn họ trước mắt, là một cái gầy nhỏ ngộng huyện thiếu nữ, nàng xích hai chân, mặc váy liền áo, cổ hệ sợi tơ khăn quàng cổ, lưu lại hồng nhạt tóc ngắn, thoạt nhìn giống như là một cái 11-12 tuổi nhân loại nữ hài. Giống như cổ tích bên trong miêu tả yêu tình, tinh xảo được không có một tia tì vết nào bề ngoài cùng dung mạo, là thượng thiên đẹp nhất hảo kiệt tác. Nàng chứng kiến hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn đầu tiên mắt. Dù gì cảm thấy mình trái tim chợt nhảy lên kịch liệt một cái hạ. Cảm thấy dù gì nhìn kỹ, hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn nhìn lại, lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Thật là đần tay đần chân thanh âm mềm mại, phảng phất con mèo nhỏ móng vuốt ở gãi buồng tim giống nhau, ngọt nhẹ nhẹ, mềm liên tục, khiến người bất chi bất giác say sưa trong đó. Nhưng mà, của nàng lên tiếng, lại đem đắm chìm trong đả kích cường liệt mà thất thần bên trong hai người tỉnh lại. Xa nạ đầu tiên kinh hô. Ngươi chính là Lý Nạn Sỉ Hờ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch phía trước gạ lạt tỏ muốn nói lại thôi nguyên nhân, tại dạng này một cái thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ nữ hài trước mặt, bởi vì đối phương mẫu thân bạn bè cùng với làm mình đản sinh thân phận mà câu nệ chính mình, thoạt nhìn là như vậy nực cười. Đem một người như vậy trở thành trưởng bối tới tôn kính, so với nàng buông tha chính mình phở làm hạ dở thân phận còn muốn khiến người nực cười. Tương phản. Đối mặt lúc này lộ ra chân thực dung mạo sở tỷ dạ nọt gẳng Lý Nạn Sỉ Hờ, xạ nạ ở sâu trong nội tâm, một loại tự hào tình thản nhiên ra. Lần đầu tiên nhìn thấy bề ngoài so với chính mình còn muốn kiểu tiểu quen biết người. Sau đó, kế tiếp tỉnh hôn lại, chính là đối với rẻ mỉ thân phận chân thật không biết gì cả mặt hệ gì. Đương nhiên, đó là ở xạ nạ kêu lên Lý Nạn Sỉ Hờ tên này phía trước. Ở phơ làm hạ dở trong. Thiên tài tự tại sư sở tỷ giả nọt gẳng tên có thể nói là như sấm bên hai, bởi vì vô luận là cờ dìm sấn đồ vẫn là phờ làm hạ giờ, bọn họ sử dụng tần suất nhiều nhất tự tại pháp phù dẹt, chính là do sở tỷ giả nọt gẳng chế tạo ra. Tuy là sở tỷ giả nọt gẳng vẹn vẹn chỉ là Encho, mà không phải ma vương, có thể mặc dù là ma vương gặp gỡ nàng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Càng chưa nói giống như mặt hệ gì như vậy tự tại sư. Của nàng kỹ lưỡng đối với thân là đại tự tại sư Lý Nạn Sỉ Hờ mà nói, giống như là tiểu hài tử siết giống nhau ngây thơ nực cười. Sở tỷ giả nọt gẳng Lý Nạn Sỉ Hờ uy uy, cái này khiến vui đùa có thể đấu võ thân là chiến đấu điên cuồng hai người, mặt hệ gì cùng mạ cỏ xỉ ạ, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hối tiếc không kịp cảm giác. Trước mắt cái này bị bọn họ đuổi giết vài chục năm, xem ra không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ biết tàng tới tránh đi nhặt xương sư dẹ mì. Chân thân, cư nhiên chính là cờ dìm sấn nhất thiên tài tự tại sư, còn có so với cái này càng bấy cha sự tình sao? Xem ra chúng ta chậm một bước xa nạ trên lưng, dù gì ngượng ngùng nói rằng. Ân, Lý Nạn Sỉ Hở đã hiện ra chân thân, nơi đây đã không có chuyện của chúng ta ạ. Lạt tỏ cũng cảm khái nói, hiển nhiên là dự định không quan tâm. Chắc cái tên đó giữa nữ nhân mâu thuẫn, hắn cũng không có hứng thú đi trộn đều. Bởi vì vô luận là nữ nhi mà thiệu vẫn là hiểu mi nạ. Lập trường và trước mắt hai nữ nhân này đều là giống nhau. Bất quá, xa nạ cũng không có nghĩ như vậy. Lý Nạn Sỉ Hờ, cái này chiến đấu điên cuồng cũng là người đàn ông kia người bị hại. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngươi thả qua nàng thay mới vừa vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt đối thủ mà hệ gì. Xa nạ phát ra thỉnh cầu khoan thứ lời nói. Nghe được xa nạ thỉnh cầu, Lý Nạn Xí Hờ lấy cặp kia phảng phất có thể đem người linh hồn hút vào trong mắt màu tím, sâu đậm ngưng mắt nhìn mặt hẹ dị quái vật bề ngoài. Thì ra là thế, bị chặt đại nhân ngoạn nị sau đó, vứt bỏ tượng người, thực sự là thật đáng buồn a. Rõ ràng là vui tươi như vậy thanh âm, nhưng là nội dung lại đủ để khiến lòng dạ so với đại hải còn muốn rộng lớn người vì đó tức giận. Cầu thả cầu vô tốt.